Vừa vào hào môn ra không được. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Tử Kỳ đi, Nhạc Thanh Giao tê liệt ngã xuống giường. Mỗi lần ghi hình xong chương trình, cô đều cảm thấy thân thể suy sụp. Cầm lấy điện thoại đặt ở bên gối, Nhạc Thanh Giao gọi cho Tiêu Chính Vũ. Tiêu Tổng, nhờ anh ban tặng, mà tôi bị người ta ghét. Tiêu Chính Vũ, chuyện này liên quan gì đến tôi? Đương nhiên, có quá nhiều người yêu thầm anh, là bạn gái trên danh nghĩa của anh. Tôi nghĩ mình đã bị hơn 100 phụ nữ căm ghét. Tiêu Chính Vũ ngay sau đó thêm một câu. Em tự tìm mà, Nhạc Thanh Giao phát điên. Được, là tôi tự tìm, tự làm tự chịu. Được rồi chứ, tôi đang ở Trường Sa. Tiêu Chính Vũ nhàn nhạt nói. Vừa đến khách sạn, Hồ Nam Trường Sa. Nhạc Thanh Giao hỏi. Anh tới làm gì? Mở họp, ngày kia trở về. Nhạc Thanh Giao nói. Ngày mai chương trình cũng sẽ đưa bọn tôi đến sân bay Trường Sa. Vậy em có muốn cùng về không? Nhạc Thanh Giao suy nghĩ một chút. Có thể, có chỗ cho tôi ngủ là được. Dựa theo lệ thường, Nhạc Thanh Giao ghi hình xong. Ngày hôm sau cơ bản chỉ ngủ. Ngày hôm sau, chương trình đến Trường Sa. Các thành viên khác tự mình đáp chuyến bay trở về thành phố của mình. Nhạc Thanh Giao bắt taxi đến khách sạn nơi Tiêu Chính Vũ ở. Nhạc Thanh Giao đến. Đã là 5 giờ chiều. Tiêu Chính Vũ vừa mới kết thúc cuộc họp. Trở về khách sạn, Nhạc Thanh Giao ở trên xe đã ngủ thật lâu. Nhưng ở trên xe chỉ càng ngủ càng mệt. Vào khách sạn, cô lăn ra ngủ. Ngủ đến 8 giờ rưỡi. Đói mới tỉnh, Tiêu Chính Vũ đưa cô đi ăn. Gần đó có con phố ăn vặt nổi tiếng. Nhạc Thanh Giao nếm thử đậu phụ thối Trường Sa. Tôm càng cay và thạch nạo cùng một lúc. Trở lại khách sạn, Nhạc Thanh Giao ban đầu muốn đặt thêm một phòng. Nhưng cô đã nản lòng khi biết một phòng tiêu chuẩn trong khách sạn 5 sao này có giá hơn 2.000 NDT. Đêm, hơn nữa, nếu chuyện cô Tiêu Chính Vũ phân phòng bị paparazzi các loại thêm mắm thêm muối thì không hay. Dù sao ở chung phòng cũng không phải một hai lần. Nhạc Thanh Giao tắm xong, Tiêu Chính Vũ vẫn ở trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa với máy tính xách tay trên đùi. Nhạc Thanh Giao một bên xoa tóc, một bên nói, tôi tắm xong rồi. Tiêu Chính Vũ ngẩng đầu, lại đây. Nhạc Thanh Giao vắt khăn quanh cổ, đi qua, làm sao vậy, có cái này cho em xem. Nhạc Thanh Giao ngồi xuống bên cạnh anh và Tiêu Chính Vũ mở ra một cái video. Trong video đúng là Nhạc Thanh Giao. Cái này video rõ ràng là dùng gậy selfie quay. Trong video Nhạc Thanh Giao nở một nụ cười ngọt ngào. Đáng lẽ hôm nay em phải về gấp nhưng do thời tiết có sương mù nên chuyến bay bị hoãn. Tuy nhiên, em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ lâu. Khi nào về sẽ đưa cho anh. Hôm nay là sinh nhật anh. Cũng là sinh nhật đầu tiên em và anh ở bên nhau. Em rất xin lỗi vì không ở bên cạnh. Cùng anh đón sinh nhật. Sang năm nhất định sẽ không như vậy. Em ở đây muốn nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ. Moa moa. Nhạc Thanh Giao xem video. Trên trán nổi gân xanh. Là sinh nhật của Viên Hàng. Cô tự quay rồi gửi cho anh ta. Không biết tại sao nó lại ở chỗ của Tiêu Chính Vũ. Tiêu Chính Vũ đóng cửa sổ video. Quay đầu lại nhìn cô. 3 phút, cho em thời giải thích. Không phải là anh cũng nên giải thích sao? Sao anh có video này? Tiêu Chính Vũ nói. Vừa rồi có người gửi qua email cho. Nhạc Thanh Giao chợt nhận ra. Vậy thì tôi biết rồi. Tôi đã quay video này cho bạn trai cũ vào nửa năm trước và tôi không lưu video đó. Vì vậy anh ta là người duy nhất trên đời có video này. Bây giờ video được gửi cho anh. Không cần phải nói cũng biết. Chắc chắn là anh ta đã gửi nó cho anh. Mục đích đương nhiên là muốn chia rẽ tôi và anh rồi. Nhạc Thanh Giao cười lạnh. Chỉ là anh ta không nghĩ tới. Tôi và anh chỉ là diễn kịch. Tiêu Chính Vũ trầm mặc, khuôn mặt lạnh lùng. Nhạc Thanh Giao nhìn màn hình máy tính. Nói, anh nhanh chóng xóa video đó đi. Giờ tôi thấy là nổi da gà. Xóa rồi. Tiêu Chính Vũ nói. Email đâu? Còn không? Làm cái gì? Hi hi, để tôi trả lời anh ta. Nhạc Thanh Giao mỉm cười và cầm chuột. Nhấp vào hộp thư của Tiêu Chính Vũ, nhìn thấy email có tiêu đề video chúc mừng sinh nhật bạn trai của Nhạc Thanh Giao. Click mở nó, trả lời, bà nó, không nghĩ tới cô ấy là loại phụ nữ này. Một chân đạp hai thuyền, nhưng mà tôi thích cô ấy nên cũng hết cách rồi. Bấm gửi đi, Tiêu Chính Vũ, em có phải quá tự luyến hay không? Tiêu Chính Vũ hỏi, cái gì? Tiêu Chính Vũ nhướn mày. Tôi nói thích kiểu phụ nữ một chân đạp hai chiếc thuyền lúc nào? Nhạc Thanh Giao cười gượng. Tôi đi sấy tóc, đứng lên chạy lẹ, nhìn bóng lưng của Nhạc Thanh Giao. Tiêu Chính Vũ nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Lúc không nhìn kỹ, Nhạc Thanh Giao còn chưa nhận ra. Phòng này có hai phòng ngủ. Hơn nữa, hai phòng được bài trí giống hệt nhau. Do đó, về cơ bản phòng này có hai phòng ngủ và một phòng khách. Nhạc Thanh Giao nhìn cả hai căn phòng. Ló đầu ra nhìn Tiêu Chính Vũ. Trong phòng khách, tại sao anh ở một mình mà lại muốn đặt một phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách? Tiêu Chính Vũ ngẩng đầu nhìn cô. Em chẳng lẽ không phải người? Cho nên, anh là cố ý chuẩn bị. Nhạc Thanh Giao hỏi. Tiêu Chính Vũ nở một nụ cười hàm ý. Sao tôi cảm thấy? Em hình như rất bất mãn với việc phân phòng. Nhạc Thanh Giao mặt bộ cứng đờ mà cười gượng. A, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chính là quá vừa lòng. Muốn cảm ơn một chút. Ngủ ngon. Nói xong, Nhạc Thanh Giao thản nhiên vào một gian phòng. Nằm xuống, đắp chăn bông lên giường. Ngủ, Tiêu Chính Vũ cười. Anh tắt máy tính xách tay. Đứng dậy và mở căn phòng nơi Nhạc Thanh Giao đang nằm. Nhạc Thanh Giao thấy anh. Chở mình, nói anh biết, đêm nay tôi tuyệt đối không ở cùng phòng với anh. Đây là phòng tôi, Tiêu Chính Vũ nhàn nhạt nói. Nhạc Thanh Giao giật mình. Hai phòng đều giống nhau. Anh không thể ngủ phòng khác được sao? Đồ đạc cá nhân của tôi ở trong phòng này. Nhạc Thanh Giao, Tiêu Chính Vũ bước đến tủ và mở ra. Quần áo của anh ấy thực sự được treo trong đó. Nhạc Thanh Giao lẳng lặng đứng dậy. Vậy tôi đi phòng khác ngủ. Ngày hôm sau trở lại thành phố G, Nhạc Thanh Giao ở sân bay ngẫu nhiên gặp được fan. Bởi vì oanh động những người khác, ngày càng có nhiều người đến tìm Nhạc Thanh Giao ký tên. Thanh Giao, chị giỏi lắm á. Em và người thân đều đang xem show thực tế của chị. Mọi người thích chị. Chị có thể ký tên trên quần áo cho em được không? Nhạc Thanh Giao đã nhiệt tình tặng cho mỗi người một chữ ký và chụp ảnh chung. Thấy ngày càng nhiều người, Tiêu Chính Vũ vòng tay qua vai cô và nói với những người xung quanh. Xin lỗi, Thanh Giao lát nữa có một hoạt động quan trọng. Lần sau lại ký tên cho mọi người. Tiêu Chính Vũ ôm vai cô vượt qua đám đông và lên xe đang đợi bên ngoài sân bay. Nhạc Thanh Giao nhớ lại cách dọn lối đi trong sân bay vừa rồi của Tiêu Chính Vũ, ghé vào tai Tiêu Chính Vũ nói. Chờ khi nào nổi tiếng, tôi muốn tìm một vệ sĩ giống như anh. Tiêu Chính Vũ, Nhạc Thanh Giao không có về nhà, mà trực tiếp nhờ Tiêu Chính Vũ đưa đi công ty. La Hương Di nói hôm nay có tin vui muốn nói với cô. Không nói qua điện thoại, phải gặp mặt nói. Xe ngừng ở công ty. Nhạc Thanh Đao đang định ra sau xe lấy vali. Tiêu Chính Vũ cửa kính xe xuống nói. Trước tiên cứ để hành lý đó đi. Buổi tối tôi sẽ kêu tài xế đưa em về. Phiền phức quá, tôi sẽ bắt taxi về sau. Nhạc Thanh Giao cầm lấy vali kéo. Vẫy tay với Tiêu Chính Vũ xoay người đi vào công ty. Lưu Mộng Kỳ cùng Vu Tĩnh Lan đều ở trong văn phòng của La Hương Di. Mọi người đều ở đây. Nhạc Thanh Giao đóng cửa và đặt vali sang một bên. Vu Tĩnh Lan chào cô ấy và nói: "Chị Giao, tin tốt, nữ chính của Ánh Dạng Đông ngày sau đã định rồi." "Là chị?" Nhạc Thanh Giao giật mình mà nhìn về phía La Hương Di. "Thật sao?" "Là thật," La Hương Di nói. Nhạc Thanh Giao không thể tin rằng cô thực sự có thể đóng vai nữ chính của Ánh Dạng Đông ngày sau. Đó là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của cô. Lưu Mộng Kỳ nói: "Cậu biết hôm nay mình thấy gì không?" "Cái gì?" "Thấy Dư Hân Khiết khóc." Lưu Mộng Kỳ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mình đoán là vì cô ta biết rằng nữ chính của Ánh Dạng Đông ngày sau đã chọn cậu nên mới khóc. Nhạc Thanh Giao: "Không đến mức đó." "Không có gì không đến mức. Loại người cô ta tưởng thắng cả đời, thua một lần thì giống như tận thế. Khóc cũng không có gì lạ." Ban đầu Cao Nghị gần như quyết định là Dư Hân Khiết, sau lại đổi thành thử vai. Dư Hân Khiết vịt đến miệng bị bay, trong lòng nhất định là thương tâm. Vu Tĩnh Lan rót một cốc nước và đưa cho Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao nói lời cảm ơn, uống một hớp nước, đặt cái cốc lên bàn trà, thuận miệng hỏi: "Nam chính là ai?" "Lưu Mộng Kỳ." "Không thay đổi." "Nam thần quốc dân, Vu Trạch Thần." Nhạc Thanh Giao càng kinh hỉ, mình vậy mà có thể đóng phim cùng nam thần, lại còn là diễn nam nữ chính. Lưu Mộng Kỳ lặng lẽ dùng ngón trỏ chỉ vào đầu cô. "Nhạc Thanh Giao, cậu có đôi khi thật đúng là không tâm không phổi. Tiêu Tổng tốn công mở đường cho cậu, nhưng bây giờ cậu lại đang nghĩ đến người đàn ông khác." Nhạc Thanh Giao thề thốt: "Lần này mình không dựa vào anh ấy, là mình tự thử vai tranh được." "Cậu ngốc hả? Có biết ai là nhà đầu tư lớn nhất của Ánh Dạng Đông ngày sau?" "Ai?" Lưu Mộng Kỳ nhìn Nhạc Thanh Giao. "Cậu thật sự không biết. Mình chỉ đi thử vai. Những chuyện khác thì đâu biết." Lưu Mộng Kỳ lắc đầu. Nữ chính ban đầu đã định là Dư Hân Khiết, sau lại nói muốn thử vai, là do tập đoàn Truyền Kỳ đầu tư mới có. Không nghĩ cũng biết là Tiêu Tổng nhà cậu sắp xếp. Kỳ thật điều động nội bộ. Nhạc Thanh Giao ngốc ngốc. "Chỉ là Tiêu Chính Vũ không nói với cô bất cứ điều gì. Nhưng hãy nghĩ lại, khi cô và Lưu Mộng Kỳ ở bể bơi, xác thật nghe được nữ chính của Ánh Dạng Đông ngày sau đã định là Dư Hân Khiết. Lúc đó còn rất buồn, bất ngờ nhận được thông báo thử vai. Quả thật rất không hợp với lẽ thường." Nghĩ đến đây, Nhạc Thanh Giao gục đầu xuống. Hóa ra vai nữ chính này không phải do tài diễn xuất mà có được. Biết được sự thật, cô không quá hào hứng với việc lấy được vai nữ chính. Buổi tối trước khi ngủ, Nhạc Thanh Giao gọi điện thoại cho Tiêu Chính Vũ. Nhạc Thanh Giao dựa vào đầu giường, ngón tay nhàm chán mà cuốn góc chăn. "Có phải anh dùng quy tắc ngầm với tôi không?" Tiêu Chính Vũ khẽ cười. "Vậy em nói cho tôi biết, tôi dùng quy tắc ngầm với em khi nào?" Cách chương.